vô số luồng gió mạnh bắn tứ tung. Trước ánh mắt rung động của mọi người, thế đi của đao quang không giảm chém mạnh vào nguyên lực hộ thể của hai người. Ầm, nguyên lực hộ thể nổ tung, hai nam nhân trung niên áo lam như pháo bắn ra ngoài, đụng gãy mấy cây to chọc trời. Trong tiếng răng rắc, cây to ngã đổ, hai người trượt dài, suýt bị lực lượng đáng sợ đánh lăn lông lốc, bộ dáng chật vật. Hai người cúi đầu nhìn, ngực áo rách hẳn lên một vết đao mỏng, đáng mừng là đi không sâu vào da. Cảnh tượng làm người ta sợ hãi, mọi người ngây ra như phỗng. Cái gì? Một chiêu đánh bại hai võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, dù là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành bình thường cũng chưa chắc làm được. Đối phương chỉ là một thiếu niên, nhìn khí thế của hắn thậm chí còn không bằng thanh niên áo đen hóa phàm cảnh trung kỳ. Nhưng vì sao bộc phát ra lực lượng lại khiến người ta kinh dị như vậy? Hai nam nhân trung niên áo lam ổn định thân hình, mắt lóe âm u. Chết tiệt! Bọn họ là cường giả nổi tiếng như cồn trong thành Đại Viêm, bây giờ bị một thiếu niên khoảng 20 tuổi đánh bại. Tin này mà đồn ra ngoài thì hai người không còn mặt mũi sống trong thành Đại Viêm nữa. Khốn kiếp, ta muốn người chết. Hai người quê quá hóa giận, liếc sang nhau, giây lát liền lao ra ăn ý tấn công Lâm Tiêu. Hai người vọt lên giữa không trung, nguyên lực đáng sợ tuôn trào ra khỏi cơ thể như núi lửa sôi sục tràn tới Lâm Tiêu. Hai nam nhân trung niên áo lam thầm nghĩ, mới vừa rồi bị đánh lùi là vì sơ sẩy chưa dốc toàn lực. Biết bọn họ đánh thật thì không tin, một thiếu niên nho nhỏ có thể đỡ được công kích của họ. Trong tiếng gầm rú điếc tai, nguyên lực cuộn trào như sóng biển đổ ập xuống đầu Lâm Tiêu. Thanh niên áo đen nãy giờ đứng một bên không lên tiếng đột nhiên hét lên chói tai. Tấn công cho ta! Hơn 10 võ giả cùng hành động, các màu nguyên lực lấp lánh ánh sáng thành từng dòng nước lũ từ bốn phương tám hướng bao vây Lâm Tiêu. Thấy đối phương 5 lần 7 lượt tấn công, Lâm Tiêu dù có kiên nhẫn tốt đến mấy thì cũng phải tức giận. Không cho các người bài học thì tưởng ta dễ bắt nạt chắc. Kiều chuẩn huyền công để thất chuyển vận chuyển nguyên lực đến cực độ, con ngươi của Lâm Tiêu co rút lại, tinh thần lực rõ ràng cảm ứng được tất cả hành động của mọi người. Thái huyền đao quét ra với một quỹ tích huyền diệu. Đinh đinh đang đang, ầm, một chuỗi tiếng nổ vang lên, bóng đao tinh diệu quét qua, hình thành nên xung lực nguyên lực đáng sợ khuếch tán ra bốn phía. Hơn 10 võ giả áo xanh vây quanh Lâm Tiêu đều bay ngược ra, vũ khí văng đi, nhiều người hộc máu đã bị thương rất nặng. Hai nam nhân trung niên áo lam hóa phàm cảnh hậu kỳ cũng không dễ chịu gì, hai người cảm nhận lực lượng đáng sợ không thể ngăn cản ập đến. Đao phong sắc bén xá rách công kích nguyên lực che ở trước mặt bọn họ, lại chém tới trước ngực. Đoàn công kích đáng sợ hơn cái trước rất nhiều, hai người phun máu văng ra xa rớt xuống bãi đất trống cách mấy chục thước. Đất bằng đá bị đập thủng cái hố thật to, bụi khói mù mịt, hai người mặt mày tái nhợt, ngực có một vết đao từ máu chảy ra. Lâm Tiêu dứt sức đánh ra một kích, hơn 10 võ giả và hai cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ. Hóa phàm cảnh hậu kỳ chứ, bị đánh lùi, ai nấy chật vật. Lâm Tiêu nhìn thanh niên áo đen, mắt lóe ra một tia sắc bén. Đến lượt ngươi. Lâm Tiêu như chớp xông tới trước mặt thanh niên áo đen. Đôi mắt thanh niên áo đen không còn sự kiêu ngạo bình tĩnh nữa, gã thất kinh kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Trường kiếm bên hông của thanh niên rút ra khỏi vỏ, kiếm quang đầy trời như đêm sao, các đốm sao lấp lánh mộng huyễn mê ly. Ngay sau đó một tia chớp xanh xuất hiện, là thái huyền đao của Lâm Tiêu. Thái huyền đao đâm vào kiếm quang đầy trời như quấy động mặt nước phản chiếu ánh trăng. Trời sao tan vỡ, chiến đao của Lâm Tiêu xẹt qua ngực thanh niên áo đen, quỷ dị mà mơ hồ. Mắt thanh niên lộ tia khủng hoảng. Không thể nào. Hạ Vĩ là thiếu gia của Hạ gia thành Đại Viêm, từ nhỏ đã nhận được giáo dục tốt, lại có nhiều tài nguyên tu luyện. Năm nay Hạ Vĩ mới có 26 tuổi nhưng đã là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ, tuy không thể sánh bằng các thiên tài đỉnh cao trong phạm vi Hiên Giật quận. Thế nhưng ở thành Đại Viêm và mấy thành trì xung quanh thì gã cũng xứng là thiên tài. Thế nhưng hôm nay, tuyệt chiêu của Hạ Vĩ bị một thiếu niên trông trẻ hơn, nhẹ nhàng phá vỡ, làm cho gã kinh hoàng hoảng hốt. Trong khi Hạ Vĩ còn đang trong cơn khủng hoảng, thì thái huyền đao của Lâm Tiêu đã nhanh như chớp chém tới gần gã. Lúc này, một tiếng cười nhạt vang lên trong không trung. Vì tiểu huynh đệ này, chuyện là lỗi của tiểu nhi, nhưng chỉ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tiểu huynh đệ không cảm thấy làm thế là hơi độc ác sao? Một bóng đen như chim én từ giữa không trung lướt tới tấn công Lâm Tiêu. Người chưa đến mà âm thanh đã quanh quẩn không trung, kiếm quang sắc bén lóe lên, luồng kiếm quang lạnh lẽo đến gần đỉnh đầu Lâm Tiêu. Kiếm quang như cột chống trời từ trên trời giáng xuống kèm theo tiếng xé gió điếc tai. kiếm khí cường đại chớp mắt ngưng tụ lại, hư không như bị xuyên thấu, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền khắp người Lâm Tiêu làm lông tơ dựng đứng. Nghe thanh âm uy nghiêm đó, Lâm Tiêu cũng không lộ ra vẻ giật mình, đôi mắt sáng ngời dường như đã biết từ lâu. Chiến đao vốn chém hướng Hạ Vĩ đột nhiên thu về, vạch một đường như chớp giữa không trung, chém mạnh vào kiếm quang trên đầu. Đao cam cùng kiếm quang va chạm giữa không trung, tiếng rít đinh tai vang vọng khắp đất trời, xung lực đáng sợ như thiên thạch đập xuống mặt đất, lại như sóng thần tràn ra bốn phương tám hướng. Cây cối trong phạm vi mấy chục thước bị khí kình chém nát thành nhiều mảnh. Lực lượng này cực kỳ đáng sợ. Lâm Tiêu tu luyện lòng tượng luyện thể cũng thấy cánh tay phải tê đi, nguyên lực trong người chấn động. Đối phương cũng chẳng khá hơn, thân thể nhẹ nhàng đáp xuống, lại trượt nhanh ra phía sau, đạp đạp mấy dấu chân sâu hoắn dưới đất mới chậm rãi ngừng lại. Một chuỗi tiếng kêu vang lên. Phụ thân, gia chủ, lão gia. Lâm Tiêu lắc người, hắn không thèm nhìn người mới tới, chạy tay trái như vuốt ưng, chộp hướng thanh niên áo đen Hạ Vĩ. Chết tiệt! Thanh niên áo đen không ngờ lúc này Lâm Tiêu còn dám tấn công gã. Hạ Vĩ hoảng quá vội vàng đánh trả, tay phải cầm trường kiếm chưa kịp đâm ra, đã bị lực lượng không thể ngăn cản đẩy lùi. Hạ Vĩ không có cơ hội tấn công lần hai, thanh chiến đao lạnh băng, sắc bét đã gác lên cổ gã. Chiến đao lạnh lẽo kề sát ra thịt của thanh niên áo đen Hạ Vĩ. Sự lạnh lẽo lộ ra, lông tơ của Hạ Vĩ dựng đứng lên, biểu tình giận dữ đông cứng ở trước cái chết cận kề. Lâm Tiêu mới có rảnh để đánh giá người áo đen mới xuất hiện. Đó là một nam nhân trung niên hơi luống tuổi, tóc mai muối tiêu nhưng đôi mắt sáng, tự nhiên toát ra khí chất uy nghiêm, khí thế không giận mà uy. Đây là một cường giả quanh năm ở địa vị cao, khí thế của nam nhân trung niên này không giận mà uy. Nó ngưng tụ mà không tán, hùng hồn mạnh mẽ, là một võ giả đỉnh của hóa phàm cảnh hậu kỳ. Khóe môi của nam trung niên áo đen vốn trao nụ cười, nhưng thấy hành động của Lâm Tiêu thì đông cứng lại, mắt lóe ra một tia âm trầm. Hai nam nhân trung niên áo lam và nhiều võ giả thấy thanh niên áo đen bị bắt, bọn họ hoảng sợ kêu lên. Thiếu gia. Hạ Vĩ bị người ta dí đao vào cổ, gã xuất thân từ Hạ gia thành Đại Viêm, từ nhỏ đã được bao bọc, có bao giờ phải trải qua chuyện như vậy. Hạ Vĩ tức giận quát. Tiểu tử, người dám làm vậy với ta, chẳng lẽ người không sợ chết? Đáy mắt của Hạ Vĩ lóe tia hung tợn âm trầm độc ác. Lâm Tiêu cười to. Chết. Ha ha, Thái Huyền đao lạnh lẽo nhẹ nhẹ nhúc nhích, cổ Hạ Vĩ bị rạch ra một vết máu, tơ máu chảy ra. Ta không biết là mình có chết hay không, nhưng ta dám chắc nếu ngươi còn tiếp tục kiêu ngạo thì chết ngay. Lâm Tiêu không cần biết đối phương có phải Hạ gia thành Đại Phương hay không, ai đắc tội với hắn, hắn đều giết hết. Nam nhân trung niên áo đen rốt cuộc mở miệng. Các hạ hãy nương tay cho. Vẻ mặt nam nhân trung niên tỏ ra hơi có lỗi, thần thiện nói. Ta đã thấy hết chuyện trước đó là tiểu nhi có lỗi. Không biết các hạ đến từ đâu, Hạ gia thành Đại Viêm chúng ta nhiệt tình hiếu khách, quen bằng hữu rộng, chuyện này chỉ là hiểu lầm, hay là mọi người hãy hóa bình đào thành tơ lụa. Nam nhân trung niên áo đen giọng điệu chân thành, nhưng ánh mắt thì âm trầm. Hóa bình đào thành tơ lụa sao? Cũng được, Lâm Tiêu mỉm cười. Ta chỉ là người qua đường vô danh, tu luyện ở trong Lạc Nhật Sơn Mạch. Ta đang thiếu chút lộ phí, nếu Hạ gia các người đã quen bằng hữu rộng, thì hãy giúp cho tại hạ một ít. Nghe Lâm Tiêu nói thì nam nhân trung niên áo đen thả lỏng thần kinh. Thì ra các hạ thiếu lộ phí, dễ nói thôi, không biết các hạ cần bao nhiêu, chỉ cần Hạ gia có tất nhiên không ngại quen thêm bằng hữu. Nam nhân trung niên áo đen Hạ Luân là gia chủ của Hạ gia. Mặc dù gã không thiếu con cái nhưng người nổi bật nhất chỉ có một mình Hạ Vĩ. 26 tuổi đã đến hóa phẩm cảnh trung kỳ, thiên phú mạnh hơn Hạ Luân nhiều, đời này rất có thể Hạ Vĩ sẽ đột phá quy nguyên cảnh. Nếu gã bị Lâm Tiêu giết chết tại đây thì tương đương với bóp chết tương lai của Hạ gia. Lâm Tiêu nhếch môi cười nói, ha ha, nếu vậy thì tùy tiện cho ta một ức lượng đi, chút tiền ấy chắc là bé nhỏ không đáng kể với Hạ gia các người chứ. Lâm Tiêu thốt ra con số làm không khí trong núi rừng đông cứng lại, đây không phải là một số lượng nhỏ. Lúc trước Lâm Tiêu có gốc ngũ sắc bích hình chỉ cỡ giá từ 5.000 đến một ức lượng, đó là còn là giá trong hội đấu giá. Hạ gia mặc dù là một trong những gia tộc hạng nhất của thành Đại Viêm, nhưng một ức lượng cũng không phải là con số nhỏ. Tiểu tử thối, người đi ăn cướp đi. Hạ Vĩ bị chiến đao gác lên cổ, lòng can đảm lại trỗi dậy. Phụ thân, ta không tin tên này dám giết ta, nơi này là địa bàn của chúng ta trong thành Đại Viêm. Giết ta rồi tiểu tử này cũng không trốn được, hắn sẽ xuống lỗ chôn cùng với ta. Hạ Luân lộ vẻ giật mình, mắt lóe một tia độc ác, gã không hở Lâm Tiêu sẽ há miệng lớn như vậy. Một ức lượng không lớn lao gì với Hạ gia, nhưng cũng không phải con số có thể tùy tiện đưa ra. Rõ ràng Lâm Tiêu là đang chấn lột, khiến Hạ Luân còn bực mình hơn, là thiếu niên làm như vậy, tức là không thèm để gã vào trong mắt. Lâm Tiêu cười nhạt với Hạ Vĩ. Ha ha, người cũng quá xem trọng mình. Lâm Tiêu nhìn Hạ Luân. Sao, suy nghĩ kỹ chưa? Đưa một ức lượng thì ta trả lại tên này không sứt mẻ một cọng lông cho ngươi. Còn không thì chút nữa, người nhận được cái xác. Lâm Tiêu cười tủm tỉm, nhưng giọng điệu và ánh mắt thì lạnh băng đầy sát khí, không hề có chút ý cười. Nam nhân trung niên áo đen biến sắc mặt mấy lần, cuối cùng cười nói. Các hạ rất gan dạ, Hạ Luân ta thích người trẻ tuổi giống như ngươi. Một ức lượng Hạ Luân ta sẽ đưa, coi như mọi người quen biết bằng hữu. Hạ Luân rút sấp kim phiếu ra, mỗi tấm có giá trị 100 vạn lượng, tổng cộng 10 tấm. Tức thì tiền nóng giá một ức. Hạ Luân vung tay, 10 tấm kim phiếu bị lực lượng vô hình nâng lên bay nhẹ tới trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhận lấy kim phiếu cẩn tra kỹ, rồi gật gù nhất vào trong ngực. Hắn đạp mạnh vào thanh niên áo đen, Hạ Vĩ chật vật bay ra, còn Lâm Tiêu thì nhanh như chớp vọt lên cao, hóa thành một cái bóng biến mất sâu trong lạc nhật sơn mạch. Khi Lâm Tiêu đi, tiếng cười sang sảng còn vang trong rừng núi. Ha ha, Hạ gia đúng là rộng rãi, cảm ơn. Hạ Luân đỡ Hạ Vĩ lao tới, cảm nhận Lâm Tiêu đá một cước không có ám chiêu gì, thì gã mới thở phào nhẹ nhõm. Trong núi rừng, hai nam nhân trung niên áo lam và các võ giả nhìn nam nhân trung niên áo đen của Hạ Luân chờ đợi mệnh lệnh. Gia chủ, có đuổi theo không? Hạ Luân sắc mặt âm trầm nhìn bóng lưng của Lâm Tiêu đi xa thật lâu, mãi tới khi hắn hoàn toàn biến biết mới lắc đầu. Hạ Vĩ nhìn Lâm Tiêu nhẹ nhàng đi xa, lấy lại tinh thần mở miệng hỏi. Phụ thân, tại sao lại thả tiểu tử này đi? Hắn đánh bị thương nhiều người của chúng ta, còn dám chấn lột một ức lượng, đây là không thèm để Hạ gia chúng ta vào mắt. Vẻ mặt của Hạ Vĩ âm trầm vặn vẹo. Hạ Vĩ là tồn tại trẻ tuổi mà sáng chói nhất Hạ gia, thiên tài nổi tiếng như cồn trong thành Đại Viêm, đã bao giờ bị người nào dí đao vào cổ, hắn vô cùng tức giận. Thiếu nữ ạ, gia chủ Hạ Luân trừng mắt nhìn Hạ Vĩ răn dậy. Hử, vậy ngươi muốn làm sao? Nếu đối phương không nương tay thì vừa rồi ngươi đã chết tại đây. Sau này làm việc phải động não một chút, đừng có hành động kiểu thiếu suy nghĩ, tùy tiện đắc tội với cao thủ. Hạ Vĩ cãi lại. Nhưng phụ thân, tiểu tử này cướp đi ngũ sắc bích hình, nó là linh dược lục giai vô giá. Ngũ sắc bích hình có tác dụng ôn dưỡng rất mạnh cho tinh thần lực, thân thể của võ giả vô cùng quý hiếm. Ngũ sắc bích hình mọc trên vách đá này không biết bao nhiêu năm, mấy gia tộc thành Đại Viêm chúng ta đã sớm phát hiện ra nó nhưng không ai giành được. Bây giờ lại bị tiểu tử từ bên ngoài đến cướp đi, ta cũng chỉ muốn giành lại ngũ sắc bích hình mà thôi. Giọng điệu của Hạ Luân nghiêm khắc nhưng ngập tràn quan tâm. Người cũng biết là mấy đại gia tộc thành Đại Viêm chúng ta không đoạt được ngũ sắc bích hình, người còn không rõ lý do sao? Ngũ tinh, kim vũ chu quân điêu bảo vệ, ngũ sắc bích hình có năng lực thuộc tính lôi rất đặc biệt. Trên vách đá cao như vậy, dù là ta cũng không dám chắc sẽ cướp lấy ngũ sắc bích hình từ tay của kim vũ chu quan điêu được. Thiếu niên kia có thể hái ngũ sắc bích hình xuống, đương nhiên thực lực rất mạnh. Sau này làm việc thì nên thông minh một chút, đầu to óc không bằng chai nho. Hạ Vĩ nghiến răng, nhưng chúng ta không nên tha cho tiểu tử này. Hắn chẳng những cướp đi ngũ sắc bích hình, còn cướp một ức lượng của Hạ gia chúng ta. Đây đâu phải là con số nhỏ. Mặc dù tiểu tử kia khá mạnh, nhưng khí thế chỉ cỡ hóa phàm cảnh trung kỳ, mà phụ thân là đỉnh của hóa phàm cảnh hậu kỳ, cộng thêm chúng ta đông người, bắt lấy tiểu tử này cũng dễ như trở bàn tay. Hạ Luân im lặng một lúc mới nói, Vĩ Nhi, đừng xem thường đối phương, mới rồi vi phu và hắn va chạm một lần, thực lực của đối phương đáng sợ hơn vi phu dự đoán. Tuy vi phu có đầy đủ tự tin đánh bại được hắn, nhưng muốn giết hắn thì cũng chỉ nắm chắc 3 phần. Nếu hắn trốn thoát được sẽ tạo ra kẻ thù đáng sợ cho Hạ gia chúng ta. Thanh niên áo đen Hạ Vĩ giật mình kêu lên. Cái gì? Phụ thân chỉ nắm chắc 3 phần giết được hắn? Không thể nào. Thoạt trông tiểu tử này chỉ khoảng 20. Phụ thân là luyện dược sư tứ phẩm. Chẳng lẽ chiêu kia còn không giết hắn được sao? Trong lòng Hạ Vĩ luôn cho rằng phụ thân là cường giả số 1 của Hạ gia, không gì không làm được. Hạ Luân là một trong mấy cường giả đứng đầu thành Đại Viêm. Bây giờ gã nói không giết nổi thiếu niên còn trẻ tuổi hơn cả Hạ Vĩ, hỏi sao Hạ Vĩ không hết hồn. Hạ Luân sắc mặt âm trầm nói, tiểu tử kia cũng là luyện dược sư, tinh thần đã đến đỉnh của tam phẩm. Nếu là võ giả bình thường thì chiêu đó của ta sẽ đánh bại họ trong chớp mắt. Nhưng tiểu tử này là luyện dược sư, chiêu đó không có tác dụng nhiều, cho nên muốn giết hắn là rất khó. Hạ Vĩ ngây ra, Tiểu tử đó là luyện dược sư. Mắt của Hạ Vĩ tràn ngập ghen tị và thù hận. Hạ Vĩ là thiên tài thành đại viêm, gã luôn cao cao tại thượng. Giờ đột nhiên xuất hiện một thiếu niên, dù là thực lực hay thiên phú đều cao hơn gã. Hạ Vĩ không kiềm được lòng ghen tị, càng xúc động muốn tiêu diệt đối phương. Nên ta mới tha cho tiểu tử đó. Con nhỏ tuổi mà đã đáng sợ như vậy, ta chưa nghe nói về thiên tài nào quanh thành đại viêm. Chỉ mấy quận thành lớn và các thế lực đỉnh cao chung quanh quận thành mới bồi dưỡng được ra thiên tài như vậy, nên buộc phải nhẫn nhịn. Nói tới đây, mắt của Hạ Luân nghiêm túc nói. Mấy hôm nữa, thiên nguyên long quả thất giai trong lạc nhật sơn mạch sẽ chín. Các đại gia tộc thành đại viêm chúng ta đều theo dõi nó. Lúc này mà trêu vào cường địch thì không khôn ngoan chút nào. Chờ khi ta nắm được thiên nguyên long quả trong tay, sẽ có cơ hội tiến thêm một bước. Dù không đến quy nguyên cảnh thì cũng là vô địch ở đỉnh hóa phàm cảnh hậu kỳ. Khi đó chúng ta lại đi tìm tiểu tử kia tính sổ, dám chấn lột đồ của Hạ gia ta. Khi đó ta sẽ bắt hắn phải phun ra cả vốn lẫn lời, bắt hắn quỷ khóc van xin trước mặt ta, cho hắn biết hậu quả việc đắc tội với Hạ gia. Còn trước lúc đó chúng ta chỉ nên tập trung vào thiên nguyên long quả. Có thiên nguyên long quả, Hạ gia chúng ta chính thức sẽ trở thành gia tộc số 1 của thành đại viêm. Những thế lực không quy phục Hạ gia đều bị thanh lý hết. Mắt của Hạ Luân lóe tia sát khí, mãi đến lúc này mới bộc lộ ra nội tâm. Ở sâu trong sơn mạch lạc nhật phía xa, rừng cây rậm rạp, Lâm Tiêu đang leo đi như bay, chợt dừng khựng lại. Cảm giác được bốn phía tĩnh lặng, Lâm Tiêu liền dùng Thái Huyền Đao đào ra một cái hang, đủ chỗ chứa một người ở trong khe núi trước mặt. Hắn lại tìm một ít đá và gỗ để che lấp cửa hang, sau đó chui vào bên trong. Lâm Tiêu bỏ kim phiếu giá 1 ức lượng vào không gian giới chỉ. Hắn nhếch môi cười nói. Không ngờ Hạ gia thực sự lấy ra 1 ức lượng, đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Tiêu có chú ý đến hành động của Hạ Luân, hắn cứ nghĩ Hạ gia sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Hạ Luân tự cho là che giấu sát khí kỹ ở trong mắt, nhưng Lâm Tiêu vẫn nhạy bén nắm bắt được, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Cuối cùng Hạ gia thỏa hiệp, cho nên Lâm Tiêu mới không xuống tay giết người. Đối với Lâm Tiêu thì Hạ gia không tính là gì. Hắn đi khắp nơi rèn luyện, chỉ là đi ngang qua lạc nhật sơn mạch và thành đại viêm. Hai bên tiếp xúc nhau cũng chỉ giới hạn trong lần này. Lâm Tiêu liền móc ngũ sắc bích hình trong ngực ra. Trong hang động tối om, ngũ sắc bích hình lục giai tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Từng tia linh dược đậm đặc lan tỏa khắp hang động. Ngũ sắc bích hình là linh dược lục giai, dùng trực tiếp có tác dụng ôn dưỡng rất lớn cho tinh thần lực và thân thể của võ giả. Nhưng nếu đơn giản luyện chế qua thì dược hiệu càng được phát huy toàn diện hơn. Thương Long Tý ở trên cánh tay phải lóe sáng một cái lô đỉnh to cỡ trẻ sơ sinh hiện ra trong tay. Hôm Lâm Tiêu rời khỏi trại huấn luyện thiên tài thì đã đổi cái lô đỉnh này, tên của nó là Thiên Vương Đan Lô, một cái lô đỉnh ngũ giai, giá là 3.000 vạn lượng. Nó có thể luyện chế ra nguyên khí đan lục phẩm đẳng cấp cao nhất và đa số các đan dược ngũ phẩm khác. Ngũ sắc bích hình là linh dược lục giai, tinh thần lực đỉnh tam phẩm của Lâm Tiêu khó lòng luyện chế ra nguyên khí đan tứ phẩm, chứ nói gì luyện chế ngũ sắc bích hình lục giai thành đan dược. Nhưng nếu tớ luyện đơn giản thì không thành vấn đề. Tay phải Lâm Tiêu nâng Thiên Vương Đan Lô, tinh thần lực đỉnh của tam phẩm lan tỏa ra, nguyên lực kiểu chuẩn huyền công đệ thất chuyển chậm rãi phun trào từ lòng bàn tay Lâm Tiêu, nhẹ nhàng liếm vào đáy của Thiên Vương Đan Lô. Nguyên lực liên tục rót vào, nhiệt độ của đan lô bốc cao hừng hực. Lâm Tiêu tìm đúng cơ hội, nhanh chóng bỏ ngũ sắc bích hình lục giai vào. Xì, ngũ sắc bích hình vừa vào đan lô thì nguyên lực đậm đặc liền bao bọc lấy nó, kết hợp với tinh thần lực và nhiệt độ cao. Thoáng chốc thì khí tượng linh dược trong ngũ sắc bích hình lục giai giống như ánh sáng ban mai 5 màu từ từ khuếch tán ra. Lâm Tiêu hết sức tập trung tinh thần, mặc dù chỉ tế luyện sơ qua, nhưng tinh thần lực của hắn chỉ là đỉnh của tam phẩm nên không dám sơ sẩy. Lơ là một cái là ngũ sắc bích hình lục giai sẽ bị hỏng mất. Lâm Tiêu lúc đó muốn khóc cũng khóc không xong. Trong hang động tối tăm, từng vầng sáng 5 màu lấp lánh, hương thơm thấm ruột gan tràn ra, làm cho người ta vô cùng thoải mái, như từng tia nắng ban mai màu đỏ nhấp nháy rực rỡ. Khoảng 1 canh giờ sau, Lâm Tiêu đã tế luyện xong ngũ sắc bích hình, hắn thở hắt ra phù một tiếng. Trán Lâm Tiêu đã ướt đẫm mồ hôi, tinh thần lực cạn kiệt. Tuy chỉ là tế luyện đơn giản, nhưng phẩm cấp quá cao. Trong quá trình này khó khăn hơn là Lâm Tiêu luyện chế một lọ tan dược đơn phẩm cường đại. Trong lô đỉnh huyền ảo, một bãi linh dược 5 màu to cỡ nắm tay chảy ra, tỏa ra mùi linh dược đậm đặc. Nó giống như thủy ngân, trong suốt, sáng lấp lánh. Lâm Tiêu đổ linh dược năm màu ra khỏi lô đỉnh, hắn nghỉ ngơi một lúc, sau đó ngửa đầu nuốt linh dược vào. Ừng ực. Ngay khi linh dược năm màu chui vào bụng Lâm Tiêu, lỗ chân lông toàn thân hắn giãn nở ra ngay, lực lượng đậm đặc nóng cháy lan tỏa khắp người, nơi đi qua tạo thành cảm giác nóng rát. Xẹt xẹt, mỗi tế bào thoải mái hấp thu, tinh thần lực cạn kiệt được linh dược năm màu tẩm bổ nhanh chóng sinh sôi. Lâm Tiêu cảm giác như đầu óc tỉnh táo, trên bầu trời tinh thần hải dương bành trướng, bát quái lô luôn bất động cũng đột nhiên xoay quanh. Lâm Tiêu vội tập trung tinh thần nhắm mắt lại đắm chìm trong tu luyện. Thời gian trôi qua từng chút, dược hiệu của ngũ sắc bích hình thấm vào người Lâm Tiêu bị từ từ hấp thu, không lãng phí dù chỉ một giọt. Võ giả bình thường nếu trực tiếp phục dụng ngũ sắc bích hình, mặc dù cũng có thể hấp thu nhiều dược hiệu, nhưng ít nhất thì một nửa dược lực sẽ biến mất. Lâm Tiêu tế luyện ngũ sắc bích hình, tuy dược hiệu không phát huy đến cực hạn như khi luyện chế thành đan dược, nhưng trên cơ bản là sẽ không lãng phí một giọt nào. Sau khi hấp thu dược hiệu của ngũ sắc bích hình, Lâm Tiêu tiếp tục đắm chìm vào tu luyện. Nguyên lực kiều truyền huyền công vận chuyển chu thiên từ vòng này đến vòng khác, tế bào chậm rãi lột xác, tinh thần trong đầu nâng cao. Không biết qua bao lâu, tinh thần lực đỉnh tam phẩm của Lâm Tiêu đến điểm cực hạn thì bỗng nhiên bành trướng. Trong đầu Lâm Tiêu như có tiếng xì, hắn cảm giác đầu óc bỗng chốc nhanh nhạy, sáng suốt hẳn ra, cảm giác thoải mái lan tràn khắp toàn thân. Lâm Tiêu mở bừng mắt, đôi mắt ngập tràn vui sướng. Tinh thần lực của ta đột phá lên tứ phẩm. Từ hơn một năm trước khi chưa tiến vào thiên mộng bí cảnh thì tinh thần lực Lâm Tiêu đã là đỉnh của tam phẩm. Qua thời gian này hắn không ngừng tu luyện tinh thần lực, nhưng vì bản thân hắn đặc biệt cho nên mãi không đột phá được. Không ngờ sau khi dùng ngũ sắc bích hình, Lâm Tiêu định bụng để cho long tượng luyện thể nhanh chóng tiến vào đệ tứ trọng. Kết quả bất ngờ tinh thần lực lại một hơi đột phá từ đỉnh tam phẩm lên tứ phẩm, làm Lâm Tiêu vô cùng mừng rỡ. Ngũ sắc bích hình lục giai không uổng là linh dược ôn dưỡng tinh thần lực và thân thể, không ngờ công hiệu của nó lại mạnh như vậy. Long tượng luyện thể chưa đột phá đệ tứ trọng, nhưng ít nhất ta đỡ phải khổ công 3 tháng. Hay nhất là tinh thần lực bị kẹt thật lâu, rốt cuộc đột phá. Trong hang động tối đen, Lâm Tiêu sau khi trải qua vui sướng dần bình tĩnh lại. Bởi vì tinh thần lực luôn kẹt tại đỉnh tam phẩm, nên lúc chiến đấu Lâm Tiêu khó làm ra tiến bộ của uy lực khống thần quyết, tinh thần nguyên toa, không sử dụng trong chiến đấu được. Nay Lâm Tiêu đột phá đệ tứ trọng, hắn khống chế tinh thần nguyên toa và ô nguyên toa, tăng lên uy lực rất nhiều. Đây là niềm vui bất ngờ cho hắn. Lâm Tiêu lao ra khỏi hang, hắn biến mất trong ánh sáng bay nhanh ra ngoài lạc nhật sơn mạch. Rừng núi yên lặng, tiếng yêu thú gầm gừ nối liền nhau. Lâm Tiêu đang ở ngoài sơn cốc cách hơn ngàn dặm. Từng dãy lều cắm trại, thường có võ giả khí thế chuẩn bị ra vào. Bọn họ cùng tụ tập trong cái lều ở chính giữa trại, ai nấy ánh mắt hung tợn sắc bén. Trong cái lều tận cùng bên trong, một nam nhân trung niên khuôn mặt gầy gò đang ngồi xếp bằng. Nam nhân này ánh mắt sắc bén nhìn bên dưới. Mấy võ giả âm trầm khi thế hùng hồn dưới tay. Trong lều, một nam nhân trung niên cung kính bẩm báo. Gia chủ, theo thuộc hạ tìm kiếm thì thành viên của Lưu gia, Hạ gia hiện trú đóng tại hai nơi cách chỗ chúng ta khoảng mấy chục dặm. Không, gia chủ Hạ gia là Hạ Luân, gia chủ Lưu gia Lưu Vọng đã dẫn một đám cao thủ tới đây. Bọn họ đều nhắm vào Thiên Nguyên Long Quả trong sơn cốc. Đội chúng ta có nên tiến lên trước một chút không? Nam nhân trung niên khô gầy ngồi một bên phẩy tay. Tạm thời không cần. Mắt của nam nhân trung niên khô gầy lộ ra một tia mỉa mai. Còn hai ngày nữa Thiên Nguyên Long Quả mới chín. Trước khi Thiên Nguyên Long Quả chín thì không thể phục dụng. Lưu gia, Hạ gia sẽ không mất trí như vậy. Hơn nữa trong sơn cốc có một con lục tinh, Thiên Phong Báo bảo vệ. Lưu gia, Hạ gia muốn cướp Thiên Nguyên Long Quả sẽ đụng độ với Thiên Phong Báo. Bọn họ không thể nào lặng lẽ mà nắng tay trên được. Cuộc tranh giành Thiên Nguyên Long Quả là cột mốc quan trọng quyết định ai trong ba nhà chúng ta vùng lên. Cướp được Thiên Nguyên Long Quả, quả thực là thực lực sẽ tiến thêm một bước, vượt qua Họa Luân, Lưu Vọng trở thành cao thủ số một thành Đại Viêm, mà đối phương cũng có cơ hội này. Cho nên Hạ Sâm ta, bất chấp dùng thủ đoạn gì cũng phải chiếm được Thiên Nguyên Long Quả. Khi đó thành Đại Viêm chỉ có Hạ gia ta đứng đầu, thống ngự toàn thành. Nam nhân trung niên khô gầy với nét mặt cứng rắn, đôi mắt tràn ngập dã tâm. Gã là một kiêu hùng đã quen ngồi mâm trên, hiệu lệnh thiên hạ. Mắt của nam nhân trung niên khô gầy lóe tia sát khí khắc bén. Gã là loại người tâm ngoan thủ lạt. Phải rồi, Hai ngày nữa thiên nguyên long quả sẽ chín. Bắt đầu từ bây giờ các ngươi hãy đi thanh lý hết yêu thú trong phạm vi mấy trăm dặm sơn cốc. Nghiêm cấm võ giả khác không được động vào. Nếu đối phương ngoan ngoãn nghe lời thì đuổi đi. Còn dám chống đối thì giết không tha. Có thuộc hạ liền hỏi. Gia chủ, nếu đụng phải đệ tử Lưu gia, Hạ gia thì sao? Nam nhân trung niên khô gầy cười nhạt, mắt lạnh lùng nói. Tạm thời đừng có xung đột với Hạ gia Lưu gia. Chờ phút cuối để tranh giành thiên nguyên long quả hãy tấn công. Đương nhiên, nếu đối phương khiêu khích trước thì không cần đương tay. Cùng lúc đó thì cứ điểm của Lưu gia, Hạ gia cách mấy chục dặm, các võ giả đáng sợ dần tụ tập lại, hình thành phong tỏa nguyên một cái sơn cốc. Bọn họ phái cường giả trong tộc đi xua đuổi các võ giả khác trong phạm vi mấy trăm dặm chung quanh. Thiên nguyên long quả là linh dược thất giai, ẩn chứa năng lượng kinh người. Trong đó có một loại năng lượng thúc đẩy võ giả tiến giai, khiến cho lực lượng tăng nhanh vùn vụt. Cho nên thiên nguyên long quả là tài liệu chủ yếu và quý giá nhất trong nhiều đan dược thất giai để tiến giai. Ngoài ra, thiên nguyên long quả chín lại không cần tuế luyện mà có thể dùng trực tiếp, công hiệu kinh người. Hạ gia, Hà gia, Lưu gia là ba gia tộc đứng đầu thành Đại Viêm. Gia chủ Hạ Luân, Hà Sâm và Lưu Vọng đều là cường giả đỉnh của hóa phàm cảnh hậu kỳ. Thực lực sàn sàn như nhau, kiểm chế lẫn nhau, người này không làm gì được người kia. Nhưng nếu dùng thiên nguyên long quả thì ba người có 30% hy vọng cô đọng ra chân nguyên đột phá quy nguyên cảnh. Cho dù không thể đột phá quy nguyên cảnh thì ít ra thực lực cũng tăng vọt đến cực hạn của hóa phàm cảnh hậu kỳ, vô địch trong tầng lớp hóa phàm cảnh, dư sức chấn áp hai đại gia tộc khác, trở thành đại gia tộc số 1 của thành Đại Viêm. Nên ba phe đều quyết tâm phải chiếm thiên nguyên long quả cho bằng được, thành công giành lấy nó sẽ giúp gia tộc mình nhảy lên hàng đại gia tộc đệ nhất thành Đại Viêm thống ngự toàn thành. Nếu thất bại sẽ bị gia tộc sở hữu thiên nguyên long quả chấn áp và xuống dốc. Ba đại gia tộc hừng hực khí thế vì phòng ngừa việc ngoài ý muốn nên chăm chỉ đuổi hết mấy gã võ giả khác trong rừng. Thoáng chốc không khí trong rừng núi rất căng thẳng, đặc biệt lúc võ giả của ba gia tộc đụng mặt nhau, hai phe đều hiểu phải kiềm chế, nhưng thù hận xưa thúc đẩy đánh lộn, xung đột quy mô nhỏ, nhiều thành viên tử thương. Gió núi nhẹ thổi, ánh nắng vàng rực rỡ, giờ phút này trong rừng núi rậm rạp, hai đội võ giả đang giằng co với nhau, sát khí loan tỏa khiến người ta nghẹt thở. Một bên là một tiểu đội mạo hiểm giả gồm 5 người, thủ lĩnh là nam nhân râu ria xồm xoàm, thực lực mạnh mẽ. Xem khí thế thì nam nhân này đã tới hóa phàm cảnh hậu kỳ. 4 thành viên sau lưng gã cũng có cỡ hóa phàm cảnh trung kỳ, thực lực không yếu. Đứng đối diện với tiểu đội mạo hiểm giả là một đội 6 người, mặc đồng phục của Hạ gia, thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ. Yếu hơn đội mạo hiểm giả có hóa phàm cảnh hậu kỳ một chút. Nhưng về mặt khí thế thì đoàn người Hạ gia lại đè đầu tiểu đội mạo hiểm giả đứng đối diện. Đội trưởng của tiểu đội Hạ gia lạnh lùng nói, thanh âm ngập tràn kiêu ngạo. Vương Phong đội trưởng, đừng trách ta không cảnh cáo các ngươi. Khu vực này đã bị Hạ gia chúng ta phong tỏa, mấy ngày sắp tới nghiêm cấm bất cứ võ giả nào tới đây. Tiểu đội chiến phong các ngươi tuy có thực lực trong thành Đại Viêm, nhưng cũng nên biết hậu quả đắc tội Hạ gia sẽ thế nào. Vương Phong đội trưởng là người thông minh, hy vọng Vương Phong đội trưởng đừng có làm chuyện gì tạo thành ảnh hưởng không tốt cho cả đôi bên. Ta cho các người 10 phút rút lui khỏi khu vực này. Nếu như không đi thì đừng trách Hạ gia chúng ta không khách sáo. Ta mà ra lệnh một tiếng thì xung quanh ít nhất có mấy chục đệ tử Hạ gia chớp mắt chạy tới. Dù thực lực Vương Phong đội trưởng mạnh đến mấy thì cũng khó lòng thoát chết. Đội trưởng của tiểu đội Hạ gia nói xong, 6 cường giả trong đội siết chặt vũ khí lạnh lùng nhìn đối phương. Bọn họ không sợ phe kia có hoàn cảnh hậu kỳ, thực lực mạnh hơn mình. Không khí trong rừng núi đông đặc lại, sát khí hừng hực, tùy thời bùng nổ huyết chiến. Vương Phong, đội trưởng của tiểu đội chiến phong, khuôn mặt đầy râu, biến sắc mấy bận, cuối cùng cắn răng phất tay. 5 người của tiểu đội chiến phong rời khỏi khu vực này. Ra khỏi khu vực cảnh giới, một gã võ giả 30 mấy tuổi trong tiểu đội chiến phong nghiến răng rít lên. Đội trưởng, Hạ gia quá kiêu ngạo, sơn mạch Lạc Nhật không phải nhà của Hạ gia, dựa vào cái gì không giúp ta săn giết yêu thú trong khu vực này. Ánh mắt gã tràn đầy không phục. Một gã võ giả khác cũng tức giận lên tiếng. Đúng vậy, tuy Hạ gia mạnh, nhưng tiểu đội chiến phong của chúng ta đâu phải ăn chay. Tiểu đội chiến phong có một cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, 4 võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. Bọn họ khá nổi tiếng trong thành Đại Viêm. Tuy không bằng đại gia tộc như Hạ gia, nhưng cũng là thế lực nhỏ không dễ bị ăn hiếp. Hai võ giả khác cũng lộ vẻ mặt bất mãn. Vương Phong sắc mặt âm trầm nói. Đừng nói nữa. Vương Phong lắc đầu. Nếu chỉ có một Hạ gia thì ta sẽ không nhân nhượng, nhưng chuyện này quá quan trọng. Hạ gia muốn có Thiên Nguyên Long Quả thất giai, ba đại gia tộc thành Đại Viêm quyết chí chiếm Thiên Nguyên Long Quả cho bằng được. Nếu chúng ta dám chống đối thì chẳng những Hạ gia ra mặt, mà hai đại gia tộc khác cũng sẽ hành động. Tộc trưởng ba tộc này toàn là võ giả đỉnh của Hóa Phàm cảnh hậu kỳ. Chúng ta tội gì vì tranh một hơi mà đi xung đột với ba đại gia tộc của thành Đại Viêm. Hừ, cứ để Hạ gia tạm thời kiêu ngạo đi. Nếu Hạ gia thất bại trong cuộc chiến tranh giành Thiên Nguyên Long Quả, thì kết cuộc sẽ thảm hơn chúng ta rất nhiều. Vương Phong cười nhạt, mang theo thuộc hạ rời đi. Trên gốc cây rậm rạp gần đó, Lâm Tiêu thu về một tia tinh thần lực, trên mắt tràn đầy vui vẻ và kinh ngạc. Thiên Nguyên Long Quả, trong khu vực này vậy mà có Thiên Nguyên Long Quả. Lâm Tiêu là một luyện dược sư, đệ tử của trại huấn luyện thiên tài, đương nhiên hắn có nghe nói về Thiên Nguyên Long Quả. Thiên Nguyên Long Quả là chân phẩm trong linh dược thất giai, vô giá ở trong chợ đấu giá. Một trái Thiên Nguyên Long Quả chín nếu bán đấu giá ít nhất phải được 5 ức lượng. Nếu luyện dược đại sư luyện chế thành thất phẩm, phá quy đan thì càng đắt giá hơn, ít nhất là đến 20 ức lượng, đúng là một cái giá trên trời. Công hiệu của Thiên Nguyên Long Quả cũng rất đáng sợ, luyện chế thành thất phẩm phá quy đan có thể cho một võ giả đỉnh của Hóa Phàm cảnh hậu kỳ xác suất 70% đột phá quy nguyên cảnh. Dùng Thiên Nguyên Long Quả trực tiếp vẫn có thể giúp cho võ giả đỉnh Hóa Phàm cảnh hậu kỳ có 30% xác suất đột phá quy nguyên cảnh, có thể nói là cực phẩm. Lâm Tiêu quá kích động, trước đó hắn có ngũ sắc bích hình lục giai đã là cực phẩm trong linh dược, nhưng so với Thiên Nguyên Long Quả thì đúng là như cục đá và bảo thạch, không cùng một đẳng cấp so sánh. Kích động qua đi, lòng của Lâm Tiêu lại chìm xuống. Ba đại gia tộc của thành Đại Viêm, võ giả đỉnh Hóa Phàm cảnh hậu kỳ sao? Thực lực Lâm Tiêu bây giờ dư sức thắng được võ giả Hóa Phàm cảnh hậu kỳ đại thành, nhưng nếu mà đụng phải võ giả đỉnh của Hóa Phàm cảnh hậu kỳ như Hạ Luân thì xác suất thắng chỉ có 2-3 thành, càng đừng nói là có thêm tộc trưởng của hai đại gia tộc khác. Lâm Tiêu thầm nghĩ, phải nghĩ ra một cách nào đó. Ở trong rừng núi rậm rạp, Lâm Tiêu cẩn thận ẩn núp, thực lực hắn bây giờ miễn cưỡng đến gần sát gia tộc của ba gia tộc như Hạ gia, thì võ giả Hóa Phàm cảnh bình thường không thể phát hiện. Lâm Tiêu cố gắng giấu mình, dễ dàng né qua những võ giả Hóa Phàm cảnh hậu kỳ. Không lâu sau, hắn đến được chỗ ba đại gia tộc cư trú. Lâm Tiêu nhìn võ giả rậm rạp phong tỏa núi rừng, thầm cảm thán. Ba đại gia tộc của thành Đại Viêm quả thực là nhiều cường giả. Đưa mắt nhìn trong núi rừng bên ngoài sơn cốc, toàn là võ giả của ba đại gia tộc, đa số là võ giả Hóa Phàm cảnh. Trừ tộc trưởng của ba gia tộc ra, thì mỗi gia tộc có vài gã võ giả Hóa Phàm cảnh hậu kỳ, rất kinh khủng. Thành Đại Viêm này kinh khủng hơn thành Tân Vệ nhiều. May mắn là trong thành Đại Viêm không có võ giả quy nguyên cảnh, không thì ta không có chút cơ hội nào. Lâm Tiêu vừa cảm thán vừa tìm vị trí tốt. Ba đại gia tộc đã bao vây sơn cốc, vậy thì chắc thiên nguyên long quả nằm ở trong đây, cần phải tìm được vị trí cao cao một chút. A, à, Lâm Tiêu cẩn thận tìm kiếm chợt thấy một vị trí ẩn khuất trên vách đá. Vị trí đó rất là tinh diệu, có thể dễ dàng nhìn xuống cả sơn cốc, bao gồm bên trong sơn cốc và chỗ của ba đại gia tộc đóng trú. Nhưng nơi đó lại nằm ở góc bên kia, nằm trong sơn cốc thì đi hướng nào dưới đất cũng sẽ kinh động tới người của ba đại gia tộc. Vậy thì chọn chỗ này. Nếu là võ giả bình thường, dù là đỉnh của Hóa Phàm cảnh hậu kỳ cũng không thể tránh né ba đại gia tộc canh gác nghiêm ngặt. Nhưng với Lâm Tiêu thì vấn đề lại không lớn. Lâm Tiêu cẩn thận nhảy lên một cây cao, hắn tìm đúng cơ hội lăng không lướt qua. Lâm Tiêu như một con én to xẹt qua chân trời đáp xuống bệ đá. Vài giây sau hắn liền biến mất, võ giả của ba đại gia tộc phong tỏa dưới đất, hiển nhiên không ngờ lại có người bay qua trên đỉnh đầu mình. Lâm Tiêu ngồi trên bệ đá nghiêng người cúi đầu nhìn xuống. Sơn cốc cứ điểm của ba đại gia tộc đập vào mắt Lâm Tiêu, hơi thở yêu thú hùng hồn từ sơn cốc lan vào cảm giác của hắn. Linh dược thất giai Thiên Nguyên Long Quả cũng có sức hấp dẫn rất lớn với yêu thú. Nó sẽ không có sinh trưởng đơn độc, thường thì bên cạnh luôn có yêu thú cường đại bảo vệ. Đúng như dự đoán, hơi thở của yêu thú này ước chừng là lục tinh. Hay là để ba đại gia tộc đánh nhau với yêu thú, còn ta thì đi hái quả. Mắt Lâm Tiêu lóe lên tia sáng trong lòng kích động. Về thực lực, Lâm Tiêu sẽ không sánh bằng gia chủ của ba đại gia tộc, nhưng khi chiến đấu hắn không sợ hãi chút nào. Có lăng không hư độ, long tượng luyện thể, điện quang hỏa thạch, nhiều công pháp cường đại như thế, cho dù Lâm Tiêu đánh không lại thì cũng dư sức an toàn rút lui. cộng thêm hắn ẩn núp trong bóng tối, xác suất cướp được thiên nguyên long quả sẽ là rất cao. Nhưng với điều kiện là Lâm Tiêu sẽ không bị cường giả của ba đại gia tộc bao vây, không thể hắn mạnh cỡ nào cũng khó lòng trốn thoát. Lâm Tiêu nhìn hướng ba gia tộc chiếm đóng, nhếch môi. Lâm Tiêu ta lấy chắc thiên nguyên long quả này. Lâm Tiêu núp trên bệ đá hai ngày trời, luôn chú ý tình huống trong sườn cốc. Hôm đó mặt trời sáng sủa, thời tiết tươi tốt, áng mây trắng bay trên bầu trời, tạo cảm giác thoải mái. Đột nhiên, trong sân cốc nổi lên dao động nguyên khí đậm đặc, dao động nguyên khí như sóng biển dâng lên, phản chiếu ánh sáng đỏ rực. Nguyên khí dâng trào kéo theo cả nguyên lực trong người Lâm Tiêu cũng bị dao động theo. Ánh sáng đỏ ngừng tụ trong sân cốc, hình thành một vầng sáng chảy xuôi, sáng ngời rực rỡ lan tràn bốn phía, điên cuồng tụ tập trong trung tâm của sân cốc. Tim của Lâm Tiêu đập nhanh, thiên nguyên long quả sắp chín rồi. Biểu tình Lâm Tiêu hồi hộp nhìn sâu trong sơn cốc, trong chỗ cư trú của ba đại gia tộc bên ngoài sơn cốc cũng rộ lên tiếng ồn. Tộc trưởng của ba đại gia tộc hét to. Mọi người phong tỏa sơn cốc lại, không cho võ giả và yêu thú nào tiến vào, không được cho ai rời khỏi sơn cốc. Hạ Luân, Lưu Vọng và Hà Sâm dẫn theo cường giả của tộc mình biến thành các tia sáng điên cuồng lao vào hướng sơn cốc. Tuy ba đại gia tộc cùng vào sơn cốc nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, ba phe kiêng kỵ lẫn nhau, ngẫu nhiên liếc qua trong mắt cũng là sát ý lạnh lẽo. Dao động nguyên lực trong thiên địa càng đậm đặc hơn, ánh sáng đỏ rực rỡ lấp lánh chảy xuôi cực kỳ xinh đẹp, tỏa ra mùi linh dược nồng nặc, những hơi thở như sóng điên cuồng tràn sâu vào sơn cốc. Lâm Tiêu rung động, thiên nguyên long quả không hổ là linh dược thất giai, lúc chín dẫn phát ra dị tượng kinh người như vậy. Mùi thuốc như có như không, Lâm Tiêu chỉ hít một hơi thì nguyên lực đã không kiềm được xúc động mà dâng trào. Lâm Tiêu cố nén không lao ra cướp, hắn nhìn chằm chằm vào tình hình bên dưới. Ba phe chưa tranh đấu, dị tượng chưa biến mất thì thiên nguyên long quả vẫn chưa chín hẳn. Nếu Lâm Tiêu xông ra sẽ trở thành mục tiêu tấn công của ba đại gia tộc. Lâm Tiêu chờ được, nhưng ba đại gia tộc thì không kiên nhẫn như vậy. Hạ Luân hét to. Thiên nguyên long quả có lục tinh thiên phong báo bảo vệ. Khi trái chín là thiên phong báo sẽ nuốt trọn thiên nguyên long quả ngay, phải giết thiên phong báo trước khi là quả chín. Hạ Luân mang theo cường giả của Hạ gia lao sâu vào sơn cốc đầu tiên. Sau lưng Hạ Luân, nam nhân khô gầy Hà Sâm và lão nhân tóc bạc Lưu Vọng cùng với cường giả của tộc mình cũng lao vào nhanh như chớp. Ngay sau đó, hống, một tiếng gầm rú đình tài nhức óc vang lên, sâu trong sơn cốc chuyển ra tiếng chấn động kịch liệt. Trong tiếng gầm rú ù tai, một tảng đá sâu trong sơn cốc nổ tung, đá to bay tứ tán đập mạnh xuống đất, bụi mù bốc lên. Một con yêu thú cao mấy chục thước, dài gần trăm thước lao ra từ trong đất đá. Con yêu thú này toàn lông màu vàng dán sát vào da thịt như vầng sáng, mấy cái đốm xanh trải dài trên lông. Đốm xanh này không phải lông bình thường, mà là từng khối kết tinh màu xanh. Nó là lục tinh yêu thú thiên phong báo. Thiên phong báo vừa xuất hiện, ba gia chủ, Hạ Luân, Lưu Vọng và Hà Sâm đồng thời gầm lên, hành động. Mấy chục cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ cùng tấn công, các đoàn công kích nhiều màu như mưa trút xuống thiên phong báo. Xoẹt, tiếng da thịt bị đâm thủng liên tục, ba đại gia tộc điên cuồng tấn công. Người của thiên phong báo thoáng chốc chỉ chít vết thương. Mặc dù lực phòng ngự của lục tinh yêu thú thiên phong báo rất kinh người, nhưng mấy chục cường giả hóa phàm cảnh hậu kỳ hợp sức tấn công thì nó chỉ có thể thụt lùi. Gào, đôi mắt đỏ rực, nhìn một đám võ giả bao vây, bị cường giả ba đại gia tộc công kích. Thiên phong báo nổi giận, kết tinh màu xanh trên người nó thoáng chốc tỏa ra ánh sáng xanh chói mắt, từng đợt dao động nguyên lực đậm đặc kèm theo yêu khí đáng sợ lan tràn ra bốn phương tám hướng. Vù, cái mồm dữ tợn há ra, một chuỗi phong nhận như gió lốc bắn ra bốn phương tám hướng. Những phong nhận này mỗi cây cao mấy thước, chứa yêu lực đáng sợ. Nơi phong nhận qua đi, hư không cũng bị cắt thành hai nửa, bao vây các võ giả của ba đại gia tộc vào trong rồi đổ ập xuống đầu bọn họ. Phong nhận điên cuồng chém tảng đá trong và ngoài sơn cốc, tiếng nổ đi đùng điếc tai. Nhiều võ giả của ba đại gia tộc dốc sức phòng ngự nhưng vẫn chật vật bay ngược ra. Có hai võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ bị mấy phong nhận liên tục chém chuống, cả người đẫm máu bay ngược, không biết sống chết. Lâm Tiêu bám trên vách đá gần đó trợn mắt há hốc mồm nhìn chiến đấu bên dưới. Thiên phong báo thật đáng sợ, khó đối phó hơn hắc ám ma viên hai phần. Tuy đoàn công kích cột sáng của hắc ám ma viên đáng sợ thật, nhưng phạm vi công kích có hạn. Thiên phong báo này dùng phong nhận đầy trời, thì đám võ giả ba đại gia tộc không né được, chỉ có thể dùng thân thể cứng rắn ngạnh kháng. có một luồng phong nhận chém trúng vách đá gần chỗ Lâm Tiêu. Vách đá nứt ra cái khe dài 20-30 thước, sâu hơn 10 thước, nhìn mà thấy ghê người. Hạ Luân giống to, Nguyệt Xúc đừng cuồng vọng. Trường kiếm trong tay Hạ Luân tỏa ra ánh sáng chói mắt, kiếm quang rực rỡ bắn ra. Kiếm quang to, dài mấy chục thước, tựa như là thanh thiên kiếm đánh nát mấy cái phong nhận rồi chém lên người Thiên Phong Báo. Nguyên lực sắc bén trong kiếm quang phun ra, cơ thể Thiên Phong Báo bị xé rách một vệt dài mấy chục thước. Tiếng gầm rú thảm thiết vang lên, miệng vết thương máu tuôn ồ ạt. Ha ha, Hà Sâm gia chủ của Hà gia cũng không tụt hậu, trong tiếng cười to từ trên trời giáng xuống, trường thương màu xanh bắn ra các bóng thương, rơi như mưa xuống trên người Thiên Phong Báo. Trường thương đâm thủng một lỗ to, sâu một thước, cột máu phun ra. Bên dưới Thiên Phong Báo, Lưu Vọng, gia chủ thiên vương đan lô múa chiến đao, bóng đao cảm thấy sát khí giá lạnh, cắt ra mấy vết thương dài hẹp trên bụng Thiên Phong Báo. Gia chủ của ba đại gia tộc Thành Đại Viên lần phiền công kích, người Thiên Phong Báo đã có vết thương chồng chất, máu như suối phun ra, nhuộm đỏ cả nền. Trong tiếng gầm rú đau đớn, Thiên Phong Báo trái đâm phải nhảy, nhưng ba gia chủ bay vây, không cho nó trốn. Thiên Phong Báo mặc dù là lục tinh yêu thú, gia chủ ba đại gia tộc lại là đỉnh của hóa phàm cảnh hậu kỳ, cộng thêm với mấy chục gã võ giả hóa phàm cảnh hậu trì tương trợ, Thiên Phong Báo dường như rơi vào nguy hiểm. Từng tiếng gầm vang lên, Thiên Phong Báo trong cơn đau đớn miệng vẫn điên cuồng phun ra rất nhiều phong nhận, cả sân cốc rền vang ầm ĩ như động đất cỡ nhỏ, bụi bay mờ mịt, vô số nham thạch từ trên trời giáng xuống đập thủng những cái lỗ sâu lỗ chỗ. Nơi Lâm Tiêu ẩn núp cũng rung lên bần bật, mấy tảng đá to từ đỉnh núi lăn xuống trở sụp đất nứt, bất giác dao động nguyên khí trong thiên địa dần biến mất, dải sáng đỏ chảy hết vào tận cùng sơn cốc. Một luồng sáng đỏ mông lung bắn ra từ chỗ lúc trước Thiên Phong Báo lao ra, ánh sáng rực rỡ mà huyễn lệ. Lâm Tiêu nhìn xuyên qua khe hở của một đống đá bị Thiên Phong Báo đụng vỡ, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn thấy trong cái hang tận cùng sơn cốc có một ao nước, chính giữa ao nước có một tảng đá hình tròn. Ở trên tảng đá có một trái cây màu đỏ to cỡ nắm tay, tỏa ra ánh sáng đỏ mê người, đẹp rực rỡ. Ánh sáng đỏ mông lung tụ tập bên trên trái cây như một con dao long bay giữa hư không, toát ra khí thế uy nghiêm bá đạo. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ, Thiên Nguyên Long quả chín rồi. Thừa dịp bên dưới đánh nhau túi bụi, Lâm Liêu lặng lẽ đến gần ao nước. Thiên Lân Nguyên Long quả chín. Hạ Luân, Lưu Gia, Hà Sâm đang chiến đấu, Thiên Phong Báo cũng cảm thấy tình huống bên kia. Ba người ngừng tấn công, thân thể liền đổi hướng giữa không trung, lao về phía Thiên Nguyên Long Quả. Thiên Nguyên Long Quả là của Lão Phu. Hạ Luân, gia chủ của Hạ Gia xông lên đầu tiên, tốc độ tăng lên tột đỉnh, điên cuồng lao hướng Thiên Nguyên Long Quả. Lưu Vọng, Hà Sâm cũng giống to. Hạ Luân, có ta ở đây, người đừng mơ cướp đi Thiên Nguyên Long Quả. Trường thương và chiến đao tỏa ra ánh sáng nguyên lực sắc bén chặn lại Hạ Luân lao lên trước. Hạ Luân buộc phải dừng lại. Nếu chỉ có một trong hai người tấn công, thì thực lực như gã dư sức đón đỡ sẽ không ảnh hưởng tới thế đi. Nhưng bây giờ Lưu Vọng Hạ Sâm cùng công kích, Hạ Luân phải cẩn thận phòng thủ. Hạ Luân gào thét. Đáng ghét, Lão Phu không có được thì hai người cũng đừng mơ. Hạ Luân dốc sức đâm kiếm vào Lưu Vọng Hạ Sâm. Kiếm quang đáng sợ ngăn cản Lưu Vọng Hạ Sâm lao tới, ba phe cùng quay về vạch xuất phát. Chết tiệt! Trong sân cốc, Hạ Luân, Lưu Vọng và Hạ Sâm giằng co, lạnh lùng nhìn đối phương chằm chằm, không có ai nóng nảy tấn công trước, vì bên nào hành động là hai phe khác sẽ công kích đánh hội đồng. Thiên Phong Báo không còn bị tấn công, nó gầm giống lao nhanh hướng Thiên Nguyên Long Quả. Hạ Luân, Lưu Vọng và Hạ Sâm gặp, ngăn Thiên Phong Báo lại. Võ giả của ba đại gia tộc liều mạng giữ chặt Thiên Phong Báo, không cho nó tới gần Thiên Nguyên Long Quả chút nào. Thiên Phong Báo bị mấy chục võ giả bao vây khó thể nhúc nhích, chỉ biết nóng nảy gầm rú thi triển phong nhận. Trong phút chốc bụi mù bay khắp sơn cốc, tiếng ù ù vang lên không dứt. Bị cường giả của ba đại gia tộc ngăn chặn, Thiên Phong Báo cũng bất lực chống trả. Mấy phe giằng co, không ai có thể đến gần được Thiên Nguyên Long Quả. Lâm Tiêu kích động, cơ hội tốt. Lâm Tiêu dán sát vào vách đá nhanh chóng đến gần Thiên Nguyên Long Quả. Nhưng ngay lúc này, vù, trong mấy chục võ giả hóa phong cảnh hậu kỳ dốc sức ngăn cản Thiên Phong Báo, đột nhiên có một người bay ra, nhảy vọt mấy cái đã đến trước Thiên Nguyên Long Quả. Người đó chộp lấy Thiên Nguyên Long Quả rồi lao nhanh ra ngoài sơn cốc. Tình huống đột ngột làm mọi người ngây ra. Khốn kiếp, chết tiệt. Mấy chục võ giả hóa phong cảnh hậu kỳ bao vây Thiên Phong Báo, cao thủ của hai gia tộc khác giận điên lên. Có hai người rút khỏi vòng vây, tấn công thiên phong báo để nhanh như chớp ngăn bóng người đó lại. Người kia giống to, cút ngay. Thân thể người đó bùng nổ ra lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp, chiến đao vung lên, đánh bay hai gỗ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ. Người này thể hiện ra lực lượng tốc độ đã hoàn toàn vượt qua võ giả hóa phẩm cảnh hậu kỳ đến hóa phẩm cảnh hậu kỳ đại thành. Lúc trước là gã luôn che giấu thực lực của mình. Ban đầu Hạ Luân cũng ngây người, nhưng khi thấy người này thì lại hưng phấn cười to. Ha ha, giỏi, Điền Phong, người làm rất tốt. Hạ Luân cũng mặc kệ Lưu Vọng Hạ Sâm, lao nhanh tới hướng người đó. Hạ Luân phưng phấn nói, Điền Phong, nhanh lên, mau đưa Thiên Nguyên Long Quả cho ta. Lần này ngươi đã lập công lớn, sau khi trở về ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Lưu Vọng Hạ Sâm ánh mắt dữ tợn lao lên phía trước. Chết tiệt, Thiên Nguyên Long Quả đã bị Hạ gia lấy được. So với Lưu Vọng thì Lưu gia buồn bực hối hận, vì thì Hạ Luân lại rất hưng phấn. Điền Phong là trưởng lão ngoại tịch của Hạ gia. Hạ Luân không biết gã đột phá hóa phẩm cảnh hậu kỳ đại thành, nhưng lúc này chút chuyện nhỏ đó chẳng đáng gì. Miễn Hạ Luân có được Thiên Nguyên Long Quả thì gã sẽ tự tin ung dung rời khỏi đây. Nhưng Hạ Luân không ngờ rằng gã ra lệnh mà Điền Phong không thèm đứng lại, càng bay nhanh hơn ra ngoài sân cốc. Hử, cho ngươi ư? Điền Phong nhếch mép. Bây giờ ta đã đột phá hóa phẩm cảnh hậu kỳ đại thành, có Thiên Nguyên Long Quả, dù không thể đến quy nguyên cảnh nhưng chắc chắn sẽ thăng lên hóa phẩm đỉnh hậu kỳ, rất có thể trở thành võ giả cực hạn hóa phẩm cảnh hậu kỳ, trên cả hóa phẩm cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Khi ấy Điền Phong ta sẽ là cường giả đệ nhất thành Đại Viêm, ba đại gia tộc đều phải nghe theo lệnh ta. Nỗi lòng của Điền Phong kích động, vận chuyển nguyên lực đến cực độ, chớp mắt tăng tốc tối đa. Nhìn biểu hiện của Điền Phong, nếu Hạ Luân vẫn chưa hiểu tình huống thì gã không còn xứng là gia chủ của một đại gia tộc. Khốn kiếp, cảm giác bị phản bội điên cuồng dâng trào trong ngực Hạ Luân, toàn thân hắn nổi gân xanh, nghiến răng kèn két, phát ra sát khí đáng sợ. Hạ Luân tức giận quát to, chết đi. Hai tay Hạ Luân giơ cao trường kiếm chém tới Điền Phong, kiếm quang sắc bén bay ra, tinh thần lực mạnh mẽ chém vào chiến đao của Điền Phong đón đỡ. Điền Phong bay ngược ra sau, miệng phun máu đỏ, xương cốt kêu răng rắc. Điền Phong không dừng lại mà nương theo xung lực này, nhanh như chớp lao ra ngoài. Điền Phong dốc sức bay đi, chớp mắt đã đến ngoài sơn cốc. Có người đi ra, chặn lại. Là Điền Phong trưởng lão của Hạ gia, tay hắn cầm là Thiên Nguyên Long Quả. Đúng là Thiên Nguyên Long Quả, gia chủ ra lệnh là không được để một người nào rời khỏi đây. Mau lên, ngăn Điền Phong lại. Bên ngoài sơn cốc có ba võ giả của ba đại gia tộc canh gác lối ra, chia thành ba trận doanh rõ ràng, canh chừng lẫn nhau. Nhìn thấy Điền Phong, võ giả của hai gia tộc khác quát lớn liều mạng lao vào gã. Điền Phong vừa lao nhanh tới chỗ thành viên Hạ gia trú đóng vừa gào to. Đệ tử Hạ gia nghe lệnh, ngăn chặn đệ tử của Lưu gia và Hạ gia lại. Thiên Nguyên Long Quả trong tay ta, chờ gia chủ Hạ Luân đến thì mọi người đều được thưởng. Trưởng lão Điền Phong đã cướp được Thiên Nguyên Long Quả. Mọi người cùng nhau đi ngăn đệ tử của Lưu gia và Hạ gia. Giết chết bọn họ. Ha ha, Hạ gia chúng ta mới là gia tộc đệ nhất của thành Đại Viêm. Nơi này các khu vực chiến đấu đến tận cùng sơn cốc một khoảng rất xa. Đệ tử Hạ gia không rõ chuyện gì xảy ra, bọn họ rất kích động, không chút do dự điên cuồng lao hướng Lưu gia và Hạ gia. Đệ tử Hạ gia đã tránh ra một con đường cho Điền Phong lao ra ngoài sơn cốc. Hạ Luân đuổi theo Điền Phong thấy vậy tức giận quát lớn, chết tiệt, mọi người nghe lệnh ngăn cản phản đồ Điền Phong lại, không được để hắn trốn khỏi sơn cốc. Lưu Vọng và Hạ Sâm chạy theo cũng đồng thanh kêu lên, đệ tử Hạ gia ngăn Điền Phong lại. Đệ tử Lưu gia không được đánh bừa lung tung, mục tiêu là Điền Phong trưởng lão của Hạ gia. Võ giả của ba đại gia tộc đang đánh nhau túi bụi đều ngây ra. Cái gì? Nhất là võ giả của Hạ gia rất hoang mang, nhưng giữa trưởng lão Điền Phong và gia chủ Hạ Luân thì đệ tử Hạ gia chọn nghe theo gia chủ. Vù, trong phút chốc tất cả võ giả của ba đại gia tộc liền chuyển mục tiêu sang chặn đường của Điền Phong. Mấy võ giả phòng thủ vòng ngoài cũng liều mạng công kích, che trước mặt Điền Phong. Điền Phong gào thét, chết đi. Trên đào huyễn hóa ra đào quang đầy trời, chém mấy võ giả chặn đường trước mặt thành hai khúc, nhưng Điền Phong tạm dừng, thoáng chốc đã bị võ giả như ong vỡ tổ bao vây. Hạ Luân từ nóng nảy đến nhẹ nhõm, ánh mắt ngập tràn sát khí. Điền Phong, hôm nay ta phải bầm thây ngươi ra, ngươi còn lời gì để nói? Bị người phản bội trong tình huống này, đối phương suýt chút còn thành công, khiến lửa giận trong người Hạ Luân bùng nổ như núi lửa. Điền Phong bị một đám võ giả điên cuồng bao vây, đáy lòng chìm xuống. Chết tiệt, mắt của Điền Phong đỏ rực. Còn thiếu chút nữa ta sẽ lao ra khỏi vòng vây rồi, sao lại ra thế này? Điền Phong chỉ còn một bước là sẽ thoát khỏi vòng vây của ba đại gia tộc, không ngờ cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, trong lòng hắn nặng trĩu. Nếu bây giờ Điền Phong còn ở thời kỳ đỉnh cao chưa bị thương, thì dư sức lao khỏi vòng vây, chạy ra sơn cốc. Nhưng trước đó bị một kiếm của Hạ Luân chém trúng, làm hắn bị thương nặng, sức chiến đấu giảm mạnh chỉ còn 6-7 thành. Điền Phong không cách nào thoát khỏi tầng tầng bao vây, Hạ Luân bay tới mắt bắn ra sát khí lạnh lùng. Điền Phong, để ta xem hôm nay ngươi chạy đi đâu. Gia chủ Lưu Vọng Hạ Sâm cũng lao tới, đôi mắt nóng nảy sốt ruột nói. Đệ tử Hà Gia, Lưu Gia nghe lệnh, ngăn cản Hạ Luân và Điền Phong lại, quyết giành lấy Thiên Nguyên Long Quả. Nếu Thiên Nguyên Long Quả rơi vào tay Hạ Luân, thì cơ hội Hạ Sâm Lưu Vọng cướp lại là rất khó. Một mình Hạ Luân tuy đánh không lại hai người bọn họ, nhưng hắn dư sức chạy trốn được. Điền Phong cắn răng. Khốn kiếp, Điền Phong bị bao vây, và gã gia chủ càng lúc càng áp sát, gã biết kết cục của mình sẽ như thế nào. Bây giờ Điền Phong chỉ còn một cách cuối cùng, hắn cười to bảo. Ha ha, ba người muốn có Thiên Nguyên Long Quả phải không? Ai cướp được thì thuộc về người đó, tới mà tranh giành. Điền Phong dốc hết sức, ném Thiên Nguyên Long Quả bay vút ra ngoài. Điền Phong là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành, giống sức, dốc sức ném Thiên Nguyên Long Quả, to cỡ nắm tay, thoáng chốc như sao băng, bay sâu vào trong rừng rậm. Điền Phong biết rõ nếu bị gia chủ Hạ Luân đuổi kịp thì gã có dâng Thiên Nguyên Long Quả ra hay không vẫn phải chết. Đường sống duy nhất của gã là từ bỏ Thiên Nguyên Long Quả ngay, thừa dịp hỗn loạn mà chạy trốn có lẽ còn hy vọng sống sót. Hạ Luân tức giận quát. Điền Phong, người muốn chết. Mắt của Hạ Luân đỏ ngầu muốn tóe cả lửa, ngoài miệng quát mắng nhưng gã buộc phải bỏ truy sát Điền Phong mà lao nhanh đuổi theo Thiên Nguyên Long Quả. Mắt của Lưu Vọng Hạ Sâm sáng rực lên. Mau! Mau tới cướp Thiên Nguyên Long Quả. Hai người dốc hết tốc độ lao nhanh hướng Thiên Nguyên Long Quả. Điền Phong bắt lấy cơ hội này liên tục chém chết mấy gã võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ bao vây mình, lao ra khỏi vòng vây và chui sâu vào trong núi rừng rậm rạp. Toàn bộ quá trình nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong núi rậm rậm rạp, Thiên Nguyên Long Quả như một viên đạn phóng đi. Mắt của Hạ Luân đỏ rực bay ở trước nhất. Thiên Nguyên Long Quả là của ta. Nguyên lực điên cuồng vận chuyển. Hạ Luân rượt theo Thiên Nguyên Long Quả, gần, rất gần. Khi Hạ Luân cách Thiên Nguyên Long Quả chỉ khoảng 100 thước, ở trong núi rừng bên cạnh có một bóng người chui ra, chộp lấy Thiên Nguyên Long Quả vào tay. Tiếng cười sang sảng vọng khắp núi rừng. Ha ha, nếu mấy vị đã rộng rãi như vậy, thì tại hạ không khách sáo, xin đa tạ. Bóng người chộp lấy Thiên Nguyên Long Quả rồi biến thành một luồng sáng bay sâu vào trong sơn mạch lạc nhật. Đó chính là Lâm Tiêu, vẫn luôn ẩn núp ở một bên. Bóng người thứ hai lao ra, làm Hạ Luân, Lưu Vọng và Hạ Sâm kinh ngạc kêu lên. Có chuyện gì? Là ai? Hạ Luân tức muốn điên lên. Tiểu tử thối, Hạ Luân ta tốt bụng cho ngươi mặt mũi, vậy mà còn dám cướp Thiên Nguyên Long Quả của ta. Ta phải bầm thây ngươi ra. Hạ Luân tức xỉ khói mũi, gã có vài cơ hội cướp lấy Thiên Nguyên Long Quả, nhưng cứ ở ngày phút quan trọng lại luôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, làm cho Hạ Luân tức muốn hộc máu. Hạ Luân cao giọng quát. Trường Thiên Kiếm Quyết, Thiên Kiếm Tung Hoành, lực lượng nguyên khí như một cơn bão khuếch tán trong người Hạ Luân, áp lực kinh khủng hình thành, tầng khí vô hình. Hai tay Hạ Luân giơ cao trường kiếm, bóng kiếm hùng hồn như một ngọn núi ngưng tụ trong không trung, chém theo hướng Lâm Tiêu bay đi. Ầm, kiếm khí tung hoành, bóng kiếm to, dài mấy chục thước, bắn tới như là trời sụp đổ xuống, kinh khí đáng sợ như Thái Sơn, ép thẳng lên đầu Lâm Tiêu. Mắt của Hạ Luân đỏ ngầu, sắc mặt vặn vẹo. Tiểu tử thối, đi chết đi. Hạ Luân dốc hết lực lượng vào nhát kiếm này, đáng sợ hơn lúc công kích Điền Phong. Hạ Luân tin tưởng nhát kiếm này, dù đối phương không chết cũng sẽ bị thương nặng. Chỉ cần ngăn cản đối phương giây lát thôi là Hạ Luân có thể lao tới giết chết đối phương. Tiếng gầm rú ầm ầm, kinh khí cuồng bạo ập đến. Lâm Tiêu đang bay đi, chợt cảm giác không gian bốn phía bị đè nát. Lực lượng đáng sợ từ bốn phương đám hướng tụ lại, uy lực mạnh mẽ khiến cho người ta sợ hãi. Đao ý đáng sợ tỏa ra, Lâm Tiêu bình tĩnh vùng đao chém lại. Hử, phá cho ta. Luân hồi đao quyết, thiên địa luân hồi đao. Cái bóng trên đao to lớn hiện ra trên bầu trời, ý cảnh thiên địa luân hồi xoay chuyển biểu hiện ra. Bóng đao và kiếm va chạm mạnh trong không trung rồi song song tán đi. Lực trùng kích vô hình như mặt nước bị hòn đá quấy nhiễu, sóng gợn khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nguyên lực đáng sợ oanh kích cây cối trong vòng trăng thước nát như bột phấn. Dao động tinh thần mạnh mẽ dọc theo xung lực xâm nhập vào não của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu giật mình thầm nghĩ. À, trong kiếm khí của đối phương còn ẩn chứa công kích tinh thần. Lâm Tiêu vội vàng điều động tinh thần lực tứ phẩm để phòng ngự. Nếu là võ giả bình thường bị công kích tinh thần cường đại này tấn công, sẽ ngây người tại chỗ hoặc là bị thương. Nhưng Lâm Tiêu cũng có tinh thần lực tứ phẩm, giúp hắn phòng ngự đầu óc, sẽ cản được đòn công kích này. Dù vậy thì trước phòng ngự tinh thần Lâm Tiêu đã lỡ một nhịp, nên nội tạng bị chấn động mạnh, sắc mặt trắng bệch. Nhưng Lâm Tiêu vẫn cười to hô lên. Ha ha, các vị, ta cáo từ đây. Lâm Tiêu nương theo xung lực cực lớn lao đi như chớp, nguyên lực cửu chuyển huyền công đệ thất chuyển phun ra dưới chân, kết hợp với lực lượng của lăng không hư độ nhẹ nhàng, hắn như sao băng xẹt qua đường chân trời, biến mất trong rừng rậm. Bụi mù tán đi, Hạ Luân cảm nhận hơi thở của Lâm Tiêu đã đi xa, sắc mặt xanh như tàu lá chuối. Hắn đã trốn thoát rồi sao? Không thể nào. Mắt Hạ Luân long lên sòng sọc, chán nổi gân xanh, hắn tức giận run người. Hạ Luân không ngờ gã đã dốc sức công kích mà Lâm Tiêu vẫn bình an đỡ được mà còn an toàn chạy đi. Hạ Luân là võ giả đỉnh của hóa phàm cảnh hậu kỳ, cộng thêm công kích tinh thần lực đặc biệt của gã. Điền Phong đến hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành cũng bị nhát kiếm của Hạ Luân làm trọng thương hộc máu. Lưu Vọng Hạ Sông hợp sức lại chưa chắc đã đỡ được. Lâm Tiêu chỉ là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ nho nhỏ, vậy mà đỡ được nhát kiếm của Hạ Luân, làm hắn vô cùng rung động, giống như có sóng dữ ập đến. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Trong cơn tức giận điên người, Hạ Luân liên tục chửi mắng. Phải biết rằng Hạ Luân đã hao phí rất nhiều công sức vì Thiên Nguyên Long Quả, điều động 70-80% lực lượng của gia tộc chỉ về để giành Thiên Nguyên Long Quả, trở thành cường giả số 1 thành Đại Viêm, không ngờ cuối cùng lại thành ra đi may áo cưới cho người khác. Vù. Trong khi Hạ Luân tức giận giật mình, thì nam nhân khô gầy Hà Sâm, lão nhân râu bạc Lưu Vọng cũng chạy tới. Hai người nhìn hướng Lâm Tiêu đi xa, sắc mặt xanh mét. Vì giành lấy Thiên Nguyên Long Quả, Lưu gia Hạ gia cũng dốc hết lực lượng, hầu như vận động tất cả sức mạnh. Kết quả làm Hạ Sâm và Lưu Vọng tức điên. Điều đáng mừng cho cả ba phe là Thiên Nguyên Long Quả không bị người của phe khác cướp đi. Không ngờ trong rừng núi còn có người ẩn núp, cướp Thiên Nguyên Long Quả đi ngay trước mắt chúng ta. Thật đúng là gan to bằng trời. Tiểu tử kia thật đáng chết, nhưng mặc kệ là ai, dám đối địch với Hạ gia, thì Hạ Sâm ta nhất định khiến hắn biến mất vĩnh viễn. Ha ha, Hạ Luân ta suốt ngày bắn chim, ai ngờ lần này bị chim mổ mắt. Chuyện này sẽ không bỏ qua được. Đừng để ta tìm ra tung tích. Nếu không, Hạ Luân ta sẽ cho người biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Gia chủ của ba đại gia tộc tức giận đến mặt mày xanh mét, ánh mắt lạnh lùng, đáy mắt lóe ra sát khí đáng sợ, dữ tợn như ác thú muốn ăn thịt người. Vù, một đám tộc nhân của ba đại gia tộc kéo nhau đến. Bọn họ nhìn gia chủ mặt đen như đít nổi, thì thầm run sợ. Truyền lệnh của ta, lập tức phong tỏa núi rừng này, tìm kiếm thật kỹ, không được bỏ lỡ một góc nào, dù phải đào lên 3 tấc đất cũng phải tìm ra tiểu tử kia. Hạ Luân lạnh như băng, ra lệnh cho thuộc hạ sau lưng. Hướng tiểu tử đó đi là sâu trong Lạc Nhật Sơn Mạch, muốn đi ra phải trải qua khu vực này. Thiên Nguyên Long Quả Chín sẽ hấp dẫn rất nhiều yêu thú, tiểu tử này không trốn được đâu. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại anh em ở trong phần sau.